Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, có chút khó chịu. Màu đỏ thấm huỳnh quang từ trên mặt đất dâng lên, lấm ta lấm tấm bay tới Atoria cùng Eris trên thân. Vết thương của hai người nhanh chóng khép lại, ngắn ngủi 2 giây, liền nửa điểm vết thương đều nhìn không thấy. Hiện tại không chỉ có Ma Tô biệt thự bị ma hóa, liền ngay cả cái này đình viện cùng xung quanh thuộc về Ma Tô gia tộc địa thổ địa cũng hoàn toàn bị ma hóa. Phiến khu vực này đại khái phương viên 1 cây số, khu vực bên trong không chỉ là thổ địa, liền ngay cả không khí đều bị ma tính xâm nhiễm, đã là hoàn toàn có thể xưng là ma vực. Ma vực thổ địa bên trong hữu dụng phi thường cường đại sinh mệnh lực. Cái này sinh mệnh lực đầu nguồn là Ngưu Khôi ma huyết. Sau đó hấp thu chung quanh sinh mệnh năng lượng tiến hành tăng giá trị tài sản. Hiện tại chứa đựng sinh mệnh lực đã có thể rất nhẹ nhàng trị liệu mảnh này ma vực bên trong ma vật. Liền xem như trên 100 cái trọng thương ma vật, cũng có thể nhanh chóng chữa trị. Đối với ma vật tới nói, nơi này hoàn toàn liền là bọn hắn sân nhà, thể lực có thể có được nhanh chóng khôi phục, thương thế có thể có được nhanh chóng trị liệu, liền ngay cả hành động đều sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Bởi vì nơi này mỗi một phiến bùn đất đều sẽ trở thành các nàng trợ lực, mà đem đối ứng, không phải ma vật tại cái phạm vi này bên trong liền sẽ bị suy yếu. Thật giống như Arad trong thế giới lúc này Grand Flores. Kỳ thật, nếu không phải là Ngưu Khôi ở chung quanh bố trí một cái kết giới, cái phạm vi này sẽ càng rộng. Bất quá cân nhắc đến về sau có thể muốn cùng cái tinh cầu này hai đại ý chí lực tiến hành giao lưu, cho nên liền làm ra một điểm hạn chế, tránh cho để cái kia hai cái khống chế lực trực tiếp đem hắn xem là địch nhân. Một lần sau khi chiến đấu, Anya cùng Eris một phương diện đối với tự thân thực lực bây giờ có tốt hơn nắm giữ, cũng đối với đối phương có càng hiểu rõ sâu hơn. Đối với Tolia cái này nguyên bản chủ nhân cách, Anya tính cách muốn càng thêm cao ngạo cùng bá đạo, cho nên đối với Eris nhưng thật ra là hơi có chút xem thường. Assassin loại nghề nghiệp này, dù sao không phải cái gì hào quang nghề nghiệp. Tuyệt đại đa số kỵ sĩ đối những này kẻ ám sát đều rất chán ghét. Nguyên bản Atoria hơi tỉnh táo, chăm chú, cân nhắc nhiều chuyện vì lý tính, sẽ rất ít chỉ bằng vào bên ngoài hình dạng cùng chức giai đi bình phán người khác. Mà Anya cũng có chút khác biệt, nàng càng thêm tùy hứng, càng thêm ưa thích nương tựa theo sở thích của mình đi hành sự tình. Bất quá, hiện tại Anya lại cảm giác trước mắt cái này Assassin có vẻ như cũng đáng được nàng nhìn thẳng đối đãi. Dù sao có thể cùng nàng chính diện cứng đối cứng đánh buổi sáng Assassin nhưng là thật không thấy nhiều, bởi vì đa nhân cách mà bị chia ra thành 88 từng cái thể triệu hoán đi ra. Sau đó lại dung hợp trở thành một người, kẻ như vậy khả năng toàn thế giới cũng chỉ lần này một phần. Không tệ lắm, lại có thể tại chính diện giao phong bên trong làm đến loại trình độ này. Ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn a. Assassin, Anya khóe miệng lật một cái, bỗng cảm giác thú vị tán thưởng đến, có thể có được các hạ khen ngợi, thật rất cảm thấy vinh hạnh. Eris biểu lộ bình tĩnh đáp lại, mặc dù trên miệng nói rất cảm thấy vinh hạnh, nhưng trên thực tế nội tâm của nàng đối với Anya tán thưởng hào không dao động. Đã bắt đầu một chút xíu hoàn thành bản thân tâm nguyện Eris. Lúc này duy nhất quan tâm người liền là chủ nhân Ngưu Khôi. Cũng chỉ có Ngưu Khôi tán thưởng mới có thể để nàng cảm thấy vui sướng. Về phần những người khác tán thưởng, liền xem như cỡ nào Ngưu bức dường nào quốc vương, nàng cũng không thèm quan tâm. Vừa mới chiến đấu đã để ta quen thuộc thực lực bây giờ. Như vậy, lúc này trước hết xin lỗi không tiếp được. Eris nói xong, thân ảnh hóa thành một mảnh linh quang biến thành linh thể rời đi. Anya nhíu mày, bình sinh lần thứ nhất tán thưởng một cái kẻ ám sát. kết quả vậy mà liền như thế bị qua loa. Điều này thực làm nàng có chút khó chịu. Bất quá, mặc dù có chút khó chịu, nhưng nàng lúc này dù sao cùng đối phương đều là ma vương người. Đẳng cấp cũng là đồng dạng vương phi một hàng. Tự nhiên không thể lại đánh lên đi hoặc là bao ở đối phương, hừ. Gọi là Aries đúng không? Vậy mà đối ta tán thưởng như thế khinh thường. Thật sự là bất kính a. Anya liên lấy mắt thấy Aries rời đi phương hướng. Ngữ khí có chút khó chịu nói đến. Bất quá nha, hiện tại trước hết được rồi. Dù sao ta khảo thí mình lực lượng mục đích cũng đạt tới. Trước hết khoan dung ngươi cái này một hồi. Nhưng là lúc sau ngươi cái tên này cũng đừng rơi trong tay ta. Không phải nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử tay của ta đoạn. Dù sao hiện tại ta nhưng không có đi qua như thế lòng dạ rộng lớn đâu. Mặt lộ vẻ cười ta. Anya ở trong lòng bắt đầu tự hỏi muốn làm sao sửa trị Aries tốt đâu. Mặc dù không thể làm quá phận, nhưng là một chút thủ đoạn nhỏ hẳn là không có vấn đề. Tỉ như đem đối phương bắt lấy, sau đó mặc lên vòng cổ cùng xiềng chân tiến hành đùa bỡn loại hình. Loại trình độ này hẳn là không có vấn đề a. Tùy tỉ nghĩ nghĩ, Anya tạm thời đem vấn đề này quên sạch sành xanh. Nàng nắm chặt lại nắm đấm, cảm ứng đến bên trong thân thể của mình lực lượng bây giờ cùng trạng thái. Trạng thái phương diện, phía dưới vẫn là hơi có chút khó chịu. Bất quá từ mới vừa cùng Aries so tài quá trình đến xem. Đối với chiến đấu cũng không có có ảnh hưởng gì. Đại khai đại hợp động tác cũng làm nhẹ nhàng như thường. Nha, dù sao cũng là anh linh a. A cấp bền cũng đã chứng minh nàng nhẫn nhịn trình độ. Đối với nữ nhân bình thường đủ để chí tử vất vả. Đối với nàng tới nói cũng chỉ là hơi có chút khó chịu trình độ. Thực lực phương diện, ngoại trừ nguyên bản liền có ma lực thả ra bên ngoài. Nàng lúc này còn có thể thông qua mình trên bụng ma phi ấn ký đến sử dụng hỗn độn ma khí đối tử. Thân tiến hành toàn phương diện cường hóa. Cường hóa biên độ ước chừng là chừng gấp đôi. Theo độ thuần thục gia tăng, cái này bội số cũng lại không ngừng gia tăng. Bất quá, cái kia là về sau sự tình. Liền hiện tại tôi nói, lần toàn phương vị cường hóa đã đủ rồi. Rất tốt, tiếp xuống liền là đến kết thúc lần này Holy Grail War thời điểm. Ân, liền định vào ngày mai đi. Ngày mai mặt trời xuống núi thời khắc. Liền là Holy Grail War kết thúc thời điểm. Anya một mặt tự tin bộ dáng. Bất quá, sau đó Anya liền nghĩ tới mình buổi sáng hôm nay biết được sự tình. Nguyên lai Holy Grail đã nhận Nghiêu Khôi làm chủ chuyện này. Nghĩ như vậy tưởng tượng, lẫn nhau tranh đấu ma thuật sư cùng Servant, đều đang vì một cái có chủ Holy Grail mà liều mạc mệnh tính toán. Mà cái này Holy Grail chủ nhân lại vẫn luôn giống như là nhìn xiếc thú đứng ngoài quan sát lấy. Thật sự là buồn cười để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mà vừa nghĩ tới mình nguyên vốn cũng là trong đó một thành viên. Anya cái kia có tin tràn đầy biểu lộ thu liễm, khôi phục bình thản bộ dáng. Sau đó bất đắc dĩ thở dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.